xếp phân hóa thành Enigma Quiz miền Nam. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông trời cuối cùng cũng giúp tôi. Đúng lúc thời Gia Huân định dọn lại tủ quần áo, cần xử lý mấy bộ đồ cũ, là trợ lý riêng. Việc này đương nhiên đổ lên đầu tôi. Mấy năm làm việc cho anh, tôi chưa từng mảy may trục lợi, chẳng dám chiếm chút tiện nghi nào. Lần này lén giữ lại vài bộ đồ ở nhà của anh, tôi hết sức áy náy, ấu hổ đến mất ăn mất ngủ mấy đêm liền. Trong mơ, thời Gia Huân đờ e tôi vào tường, dùng tay nâng cằm, nụ cười quy quỷ dị nở trên môi, muốn thông tin tố của tôi. Cầu tôi đi, nếu cậu C-O-X-In, tôi sẽ cho hết. Tôi gào khóc, lắc đầu như trong chóng, người run lẩy bẩy. Thưa thời tổng, tôi biết lỗi rồi, tôi không dám nữa, xin đừng đuổi tôi. Thời Gia Huân, hừ, một tiếng, ích, é toạc áo sơ mi của tôi. Tiểu trợ lý, miệng nói không muốn nhưng cơ thể lại thành thật GS. Ê, tiếng cười quái dị của anh vang lên cùng tiếng thét thất thanh của tôi. Tôi gì, ật mình tỉnh dậy, phát hiện mình vẫn mặc nguyên đồ của thời Gia Huân trên người. Mặt nóng bừng vội chui vào phòng tắm xối nước lạnh. Thật trùng hợp, dạo này thời Gia Huân dường như cũng ngủ không yên. Hôm nay phải tham gia hội nghị ở thành phố lân cận. Như thường lệ, tôi đến nhà gọi anh dậy, chuẩn bị bữa sáng và quần áo cho anh. Thấy thời Gia Huân ngáp liên tục, vừa thắt cà vạt cho anh, tôi vừa hỏi, thời tổng, dạo này mệt sao ạ? Quầng thâm mắt rõ lắm. Hơi thiếu ngủ chút. Anh lim dim nhìn gương. Dạo này đêm nào cũng mộng mị, ngủ không sâu, là á, xê mộng sao? Không hẳn. Thời Gia Huân đột nhiên cúi xuống nhìn thẳng vào tôi, vì đang chỉnh cà vạt. Tôi tập trung nhìn vùng cổ anh, rõ ràng thấy yết hầu của anh lăn nhẹ, trong lòng bỗng dưng khựng lại. Tôi vội kéo thắt nút thật siết, ạt, không hiểu sao tôi chắc chắn mình không dùng sức, nhưng anh lại chúi người về phía tôi. Tôi lùi gấp, lưng chạm vào gương, anh chống tay hai bên, đầu nghiêng nghiêng đến sát hơn. Trợ lý thẩm, có điều này tôi muốn hỏi lâu rồi. Cậu dùng nước hoa hãng nào? Rất thơm. Ánh mắt thời Gia Huân trở nên tối tăm. Nếu không có chiếc khóa hàm che chắn, tôi gần như tin rằng anh sẽ cắn mình. Không ạ, tôi không dùng nước hoa. Tôi giả bộ bình tĩnh, là mùi hương tỏa ra từ tôi. Thời Gia Huân suy nghĩ vài giây, có chút khang khác, cũng không rõ nữa. Tôi đáp, vậy chắc là sữa tắm tôi dùng thôi. Nếu thời tổng thích, lần sau tôi đổi cho anh dùng thử loại đó. Anh hít mạnh hai cái, nhưng bị khóa hàm ngăn lại không thể ghé gần hơn. Tôi đúng nhiệm vụ nhắc nhở. Thời tổng, đến giờ xuất phát rồi à? Hiếm khi thấy anh khó chịu đến mức. Hừ, một tiếng. Mày đổi luôn cho tôi. Đổi gì à? Sữa tắm. Anh nhấn mạnh, loại cậu đang dùng ấy. Cả ngày hôm nay, thời Gia Huân dường như tâm trạng không được tốt. Dù lúc làm việc vẫn tỏ ra chuyên nghiệp, chào hỏi mọi người như thường lệ. Nhưng tôi để ý thấy vài lần anh lén kéo chiếc cà vạt ra rồi thắt lại ngay ngắn. Chắc chắn anh ấy đang khó chịu rồi. Buổi trưa, cả hai về khách sạn nghỉ ngơi. Ban tổ chức đặt cho tôi và thời Gia Huân một phòng tổng thống. Vừa bước vào cửa, Gia Huân đã thả người lên sofa, tháo phăng cà vạt ném sang một bên. Tôi rót ly nước ấm đặt trước mặt anh khi đang cúi xuống. Đúng lúc định đứng dậy, thời Gia Huân đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi. Trợ lý thẩm, ánh mắt anh nghiêm túc hướng về phía tôi. Tôi có yêu cầu này. Tôi ngơ ngác nhìn. Là trợ lý, hỏi thẳng thừng thế thì lạ gì? Hửm, cần tôi làm gì thế? Cậu cho tôi ngửi mùi trên người một chút được không? Giọng trầm khàn mà nghiêm túc của anh làm lòng tôi dậy sóng. Trấn tĩnh lại, cố tỏ vẻ bình thản. Tiếp tục nghe anh phân trần. Từ ngày phân hóa thành Enigma, khứu giác tôi trở nên quá nhạy. Hội trường lại đông người. đủ thứ mùi tin tức tố lẫn lộn khiến cơ thể tôi cực kỳ khó chịu. Nhưng mùi của trợ lý Thẩm lại làm tôi dễ chịu lạ lùng. Nói câu này xong, chính Gia Huân cũng tỏ vẻ ngơ ngác. Bản thân tôi thì ngầm hiểu, mùi hương của tôi chưa từng thay đổi. Lời nói dối về sữa tắm sáng nay thật vớ vẩn. Loại nước hoa nào có thể át được mùi tin tức tố? Chắc chắn lý do Gia Huân của ưng mùi hương trên người tôi chẳng qua là hiệu ứng tạm thời sau lần đờ á NS giấu trước. Dù bản thân anh ta vẫn chưa hay biết, chắc mùi bạc hà trên người tôi làm anh dễ chịu thôi. Tôi đưa ra lời giải thích nghe có lý rồi chống chế. Thời tổng, EA thụ thụ bất thân, như vậy không tiện, giọng Gia Huân thoáng thất vọng, đeo khóa hàm cũng không được sao. Tôi lắc đầu dứt khoát, không tốt, hay tôi đi M, ua tinh dầu bạc hà cho anh. Anh bóp thái dương thở dài, được, thử vậy xem, tất nhiên chẳng có phương án thay thế nào khả thi. Nguyện buổi chiều, Gia Huân bứt rứt theo bản năng, kè kè bám lấy tôi. Ngay cả khi tôi định đi vệ sinh, anh cũng tự nhiên đề nghị đi cùng. Biểu cảm của anh ta hoàn toàn bình thản, dường như không hề có ý quấn lấy tôi, nhưng thực tế là anh ta đang quấn lấy tôi. Vài ngày trước, vốn dĩ thời Gia Huân phải đến viện nghiên C, ứ tin tức tố để rút bớt lượng tin tức tố dư thừa trong cơ thể ra. Nhưng vì công việc quá bận rộn, anh ta bảo tôi rời lịch lại vài ngày, sắp xếp vào sau chuyến công tác lần này. Lúc đó tôi còn nghĩ chậm một tuần chắc cũng không ảnh hưởng gì lớn. Bây giờ xem ra, quả nhiên không thể có tâm lý may mắn được. Nhà nghiên C, ứ nói đúng. Nếu một enigma không có bạn đời lâu dài, cuộc sống thực sự sẽ khá rắc rối. Tôi không nhịn được mà hỏi thời Gia Huân về chuyện này. Anh ta nhướng mày, giọng điệu hơi có chút ý cười. Cậu đang khuyên tôi nên yêu đương à? Tôi bình thản đáp. Cũng không phải là không thể cân nhắc. Dường như anh ta không vui lắm. Chỉ lạnh nhạt buông một câu. Tạm thời tôi không có hứng thú với chuyện này. Sau đó, cuộc trò chuyện kết thúc. Cách chương.